Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 277. Chương 277, biển sâu cuộc hành trình. 1. Sáu nguyệt, hai ô ngày. 10.000 thước biển sâu. Đen kịt không ánh sáng trong biển sâu. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đội thuyền đi xuyên qua hải lưu trung thanh âm bốn bề sóng dậy. Đến từ The Kingdom of Heaven, một con thuyền mậu dịch thuyền cùng ba chiến thuyền Poseidon quân tàu. Bảo vệ lần lượt sắp hàng, xuyên toa ở trong đó bọn họ địa phương sở tại, chính là tuyệt đại đa số người đàm chi sắc biến tầng sâu hải lưu. Quá thần kỳ, loại này hải lưu rốt cuộc như thế nào sinh ra? Ở loại cá thỉnh thoảng ra tia sáng chung. Thấy được biển sâu một vùng ven rách ra thán phục, trong sách mặc dù có viết, nhưng cũng là chúng thuyết phân vân, không có một đáp án xác thực. Căn cứ ngư nhân đảo học giả nghiên cứu, tầng sâu hải lưu là cùng đất đỏ đại sáu chạm vào nhau sau xuất hiện kết quả. Đại bộ phận các học giả cho rằng hải lưu một ngày chìm vào đáy biển, cần phải hao phí hai ô nhiều năm mới có thể lần nữa nổi lên. Greg bên cạnh lớn hắn gấp hai nhiều thân ảnh mở miệng giải thích, đây chính là cùng nhau đi tới thế giới Neptune. Mấy ngày trước, toàn bộ Long Cung Vương quốc cao tầng nhóm tiến hành rồi một lần thời gian dài hội nghị, cuối cùng rốt cục đạt thành chung nhận thức. Vì vậy lần này vốn nên đi đại hải trình nửa đoạn trước mậu dịch thuyền, liền đi vòng hướng về phía thế giới phương hướng buông mặt mũi Neptune. Quyết định tự mình đi tìm dâu trắng trao đổi trở thành bên ngoài lãnh địa sự tình. Mà ngư nhân đường phố đóng cửa hay không vấn đề, cũng lựa chọn điều hòa biện pháp từ Fisher, cái này ngư nhân đường phố thủ lĩnh tự mình trấn. Trước hết để cho bộ phận phẩm tính quá quan ngư nhân mang ra ngư nhân đường phố, nhờ vào đó làm tấm gương. Dù sao ngư nhân đường phố hoàn cảnh sinh tồn ở tầng dưới chót nhất, ánh mặt trời rất thưa thớt, không nói hoàn cảnh cũng là các loại bẩn loạn. Nếu như có thể có dọn ra ngoài cơ hội là không có người biết cự tuyệt. Ngay sau đó lại chọn một bộ phận không nhất phục dạy dỗ ngư nhân đưa vào Poseidon trong quân điều. Giáo như vậy còn dư lại ngư nhân nhóm liền có một ngắm nhìn cơ hội. Biện pháp như thế không phải không được, chỉ là cần thời gian tương đương dài dằng dặc mấy năm, thậm chí là vài thập niên cũng khó nói. Nhưng quả thật có thể một điểm một giọt cải thiện ngư nhân đảo bầu không khí. Greg cũng thừa dịp không rảnh, dùng kẹo que thêm kem cùng tinh mỹ lễ vật hốt du sơ ly chiếm được thật nhiều chiến thuyền phi ở trên trời thuyền, ngậm si gà zin nam tử hai cái này then chốt tin tức. Trừ cái đó ra, sẽ không có nhiều hơn tin tức hữu dụng rồi. Sơ ly cũng bị sợ không dám lại bói toán. Greg đương nhiên sẽ không quá phận bức bách một cái 4 tuổi nhân ngư tiểu loli. Cũng liền thôi, ít nhất hắn đã biết rồi muốn cùng kim sư tử lại tiến hành một vòng tranh đấu. Đơn chỉ cần điểm này, liền cũng đủ hắn sớm làm ra tương ứng chuẩn bị, chỉ bất quá cụ thể công việc còn muốn cùng cô Lin thương nghị mà thôi. Hai ôn năm thực sự là dài dằng dặc a. Greg hí hư nói, quả thực, người bình thường biết gọi nó là quái vật, chớ chú, người chết các loại, dù sao ở chỗ này mất đi tánh mạng sinh linh nhiều như đầy sao. Là khiến người ta vĩnh viễn tâm tồn kính quý đối tượng. Neptune cũng không keo kiệt mình ca ngợi, vong linh khí tức ta không có cảm giác đến, ngược lại là sinh mạng khí tức cảm thụ đủ mạnh liệt rồi. Tầng sâu hải lưu phụ cận hoạt động, có vĩ đại hải vương loại a. Greg cảm thán nói, hắn thấy không rõ chung quanh sinh vật, chỉ có thể nhìn ra đại khái luân lang. Ở từ đáy biển tiến nhập hải lưu ban đầu giai đoạn, là không có bất kỳ đội thuyền dám thắp sáng ánh đèn, nếu có, chính là bị hiếu kỳ động vật biển nhóm xé thành vô số mảnh nhỏ mà táng thân cái này 10.000 thước biển sâu bên trong. Không sai, phụ cận nơi đây chính là chúng ta dù nhanh nhất nhân ngư cũng không dám đơn giản đặt chân. Biết rất dễ dàng liền không liều mạng mà. Neptune trong lời nói tràn đầy đúng vậy biển khơi kính nể. Nhân ngư công chúa loại ý nghĩ này nghĩ lại vừa qua Rex không có hỏi. Ký ức nói rất rõ rồi Neptune cũng không rõ ràng lắm 800 năm trước nhân ngư công chúa. Đến tột cùng khống chế những thứ này hải vương loại làm cái gì? À hát đây chính là ánh sáng nhạt tầng sao? Quá đẹp, đang lúc nói chuyện, đội thuyền mau theo hải lưu kéo lên như là cực quang một dạng năm màu sáng lạn vẻ hiện lên Rex. Trước mắt, thực sự là thật nhiều năm chưa từng thấy qua vô luận xem bao nhiêu lần. Đều xem không chán a. Không thể nào, cái gì không phải, Neptune đang còn muốn hỏi Rex vì sao sắc mặt đại biến chỉ. Thấy đủ mọi màu sắc ánh sáng nhạt tối sầm lại một cái che khuất bầu trời vậy khổng lồ bóng ma xuất. Hiện, đây là một cái toàn thân béo mập. Có vô số cái khổng lồ chạm tay cấp lớn đại bạch tuộc cơ thể tích mặc dù không như 5 ô mét trở lên. Vĩ đại hải vương loại, nhưng cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Toàn thể đề phòng, Neptune quốc vương, đội tàu chỉ huy giao cho ngươi. Chi chi xôi trào mãnh liệt điện lưu tự Rex trên người chảy ra. Không lớn không nhỏ ngôn ngữ lấy sóng âm hình thức truyền lại đến hết thảy thuyền viên trong tai. Tiến nhập lôi thần trạng thái Rex, trong chớp mắt liền biến mất ở thuyền cùng lúc đó. Ngồi, năm màu tường vân, ánh sáng nhạt tầng mà đến bạch tuộc lớn quái. Hướng về phía đội tàu đưa ra hơn 10 cái đáng sợ mà kinh người xúc tua. Ở nơi này chút tiếp xúc trên tay, này vòng tròn hình giác mút bành trướng lấy không hề nghi ngờ. Bị luật vật này trúng mục tiêu chỉ có thuyền hủy người mất hạ tràng. Hoặc dã động vật biển không có khả năng xông kích hải lưu. Neptune trong lòng cảnh báo đại tác phẩm cầm tam xoa kích tay sẽ về phía trước đâm ra những thứ. Khác đội thuyền đã không để ý tới. Hiện nay chỉ có thể tận lực đem thuyền này dưới sự bảo vệ tới. Bùm bùm sẽ ở đó làm người tuyệt vọng xúc tua rơi xuống trong nháy mắt. Hồ quang xạ vang trung lam bạch sắc quang mang sông phá độ màng vòng bảo hộ. Ung, tầng sâu hải lưu lại một lần nữa thể hiện ra nó thời gian này tích góp nội tình mặc dù là loại này. Hỏa sơn bạo nổ vậy xông kích, cũng vô pháp cải biến nó bất luận cái gì đi hướng. Mang theo phao phao màng sông ra Rex đúng là đem chạm trở về. Hơn nữa dư lực còn nghĩ bạch tuộc lớn lạ thân thể đánh lui lại một ít. Chi chi theo điện từ tác dụng. Màu đen sắt xa khoáng lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy độ gấp gáp xoay tròn. Đem Rex thân thể bao phủ ở trong đại dương. Chi chi chi dưới nhiệt độ cao. Lượn lờ khói trắng ở trong biển không ngừng xuất hiện. Dung hợp, biết mà làm việc thận trọng. Quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý Rex lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn thật sớm dùng thiết vân đai hồ ở khoang chứa hàng bên trong chứa đựng thật nhiều sắt xa. Khoáng vì chính là ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể có được sức đánh trả. Sắt xa khoáng tường ốp tồn tại, vừa có thể lấy cung cấp hắn không gian hoạt động, lại có thể đi qua điện giải thủy phương thức sản sinh dưỡng khí. Đây chính là hắn chuyên môn vì trong biển chiến đấu mà lái ra phương thức chiến đấu. Rào rào cái này một kích không hề nghi ngờ chọc giận tới bạch tuộc lớn quái. Xuất thủ lần nữa nó huy động rậm rạp chằng chịt xúc tua. Mang theo sức mạnh không gì sánh nổi tập kích tới. Lại nói tiếp lớn như vậy nướng bạch tuộc còn chưa ăn qua. Âm âm tản ra lam ánh sáng màu trắng hắc sắc quả cầu sát động. Một đường bổ ra nước biển đồng thời hồ quang điên cuồng lan tràn bốn phương tám hướng. Phù phù chịu đến điện kích tê dại bạch tuộc xúc tua mất đi vọt tới trước lực đảo. Xông thẳng mà qua Rex chạy đầu của nó đi, giấu đầu lòi đuôi tên. Lăn ra đây cho ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.